Thần đạo Đan Tôn, chương 2138, Trúc Xanh Đốm Đỏ, hạ, góc truyện audio.com, Lăng Hàn rên rỉ kêu lên một tiếng, hắn giơ tay lên nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay có một ký hiệu màu đen, hơn nữa còn đang lan rộng ra. Đây là độc tính của Trúc Xanh Đốm Đỏ, Lăng Hàn vội vàng vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh, cong, trên tay có ánh sáng màu vàng hiện lên, có một ký hiệu chí cao vô thượng xuất hiện, chấn áp, rất nhanh liền đánh tan ký hiệu màu đen này. Độc tính thật đáng sợ. Căn bản không có tiếp xúc trực tiếp, hơn nữa còn là thông qua bàn tay nguyên lực truyền tới. Như vậy nó cũng có thể tạo thành phá hủy đáng sợ như thế. Vậy nếu như bị nước độc trực tiếp chạm tới, sẽ thật sự hóa thành máu đen trong nháy mắt. Ngay cả cơ hội vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh cũng không có. Độc dược có thể giết cường giả tiên phủ, quả nhiên không phải nói đùa. Lăng Hàn nhíu mày, ban đầu, độc tính chắc hẳn cần trực tiếp tiếp xúc với nước độc mới có khả năng truyền nhiễm. Tại sao ở chỗ này lại thông qua không khí đã phát sinh hiệu quả? Hắn nhìn kỹ, hóa ra nhiệt độ của nước ao có hơi cao, hơi nước mỏng manh bốc lên, đó là do những hơi nước kia tiếp xúc với bàn tay nguyên lực truyền độc tính tới. Lúc mới bắt đầu, vị trí bàn tay nguyên lực nắm cũng đủ cao cho nên cũng không bị hơi nước dính đến. Nhưng sau đó lại hạ xuống một ít mới bị dính độc tính. Lăng Hàn lắc đầu, vẫn thật sự có chút khó khăn, làm thế nào mới có khả năng thu được tiên trúc? Hắn nhìn lại về phía ba nàng, nhiều người cũng có thể nghĩ ra được càng nhiều biện pháp. Ba nàng đều lắc đầu, các nàng lại tuyệt không muốn mạo hiểm bị nước độc dính phải. Phải biết rằng mỗi chỗ trên người các nàng, làn da đều mịn màng như nước. Nếu chẳng may bị tổn thương, không còn đẹp nữa thì phải làm sao bây giờ? Ở điểm này, ngay cả hồ nữ cũng không ngoại lệ. Nàng không tùy tiện tiến lên trước nữa, Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là tự mình nghĩ ra biện pháp. Sử dụng tiên ma kiếm, đây chính là tiên khí tương lai, hiện tại tuy rằng vẫn yếu một chút nhưng chắc hẳn có tính kháng độc. Lăng Hàn thử một chút, quả nhiên tiên ma kiếm cũng không sợ nước độc không bị ăn mòn. Nhưng hiện tại thanh lợi khí này cũng chỉ là chuẩn tiên khí cấp bậc tam tinh, lại không thể làm gì được trước sự dẻo dai của tiên trúc. Nếu như chuẩn tiên khí tam tinh chặt đứt chuẩn tiên khí lục tinh, vậy còn có thiên lý sao? Lăng Hàn đổi biện pháp khác, hắn nghĩ rút sạch nước trong ao. Như vậy hắn có thể đào cây tiên trúc ung dung thu lấy. Nhưng vấn đề là cái bình nào có thể chịu được nước độc ăn mòn. Vừa bỏ vào chuẩn tiên kim cấp thấp sẽ lập tức hóa thành đống cặn bã. Tiên ma kiếm cũng không thể sử dụng như một cái thùng đựng được. Lăng Hàn cảm thấy khó khăn, bảo vật này đang ở trước mắt nhưng lại chỉ có thể lực bất tòng tâm hay sao? Hắn cố gắng suy nghĩ, lại có chủ ý. Đốt, Lăng Hàn bảo ba nàng lui lại phía, sau đó dẫn động cửu thiên hỏa thiêu đốt về phía ao nước. Ở dưới nhiệt độ cao như vậy thiêu đốt tin tưởng ao nước sâu này rất nhanh sẽ bị thiêu đốt sạch sẽ. Như này cũng có thể đưa đến hiệu quả. Ngoài dự đoán của Lăng Hàn, ao nước này lại có thể đặc biệt không dễ bốc hơi. Qua nửa ngày mới thiêu giảm một tầng mà thôi. Có hiệu quả là tốt rồi. Lăng Hàn hạ quyết tâm sẽ bỏ công bỏ sức ở chỗ này. Hắn phát động cửu thiên hỏa đến cực hạn. Ngược lại chính vì hắn có giới hạn về cảnh giới cửu thiên hỏa cũng không có khả năng phát huy ra. Góc truyện audio.com Uy năng của cấp bậc tiên vương, không cần lo lắng sẽ cháy hỏng tiên trúc. Về phương diện khác, bởi vì cửu thiên hỏa là thiên địa bản nguyên, tất nhiên không cần lo lắng sẽ bị độc tính giết ngược lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mực nước trong ao đang giảm xuống dần dần, rất nhanh sẽ thành công. Ao nước cuối cùng cũng sắp nhìn thấy đáy, Lăng Hàn lại tăng thêm sức lực, cửu thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, một chút hơi nước cuối cùng cũng bốc hơi sạch sẽ. Hiện tại ao nước đã cạn, bảo đảm không có chút chất lỏng nào. Lăng Hàn lấy tiên ma kiếm làm sẻng, đào ở trong hồ. Điều này lại tốn hết 7 ngày, hắn mới gõ bỏ phần đất rắc rối phía dưới tiên trúc đi, sau đó thu vào hắc tháp. Đáng tiếc chính là, hắc tháp cũng không nuôi dưỡng được gốc tiên trúc này. Trừ phi là giống như thất mệnh thiên vân, khai hóa ra thần trí, có thể tự mình tu luyện. Lăng Hàn sửa lại tiên trúc một chút, trái cây tuy rằng là kịch độc nhưng có chỗ trọng dụng. Có thể coi như là đại sát khí. Lá trúc bị hắn hái xuống, đặt ở dưới cây luân hồi. Một là có thể giữ tươi, khóa lại quy tắc thiên địa sói mòn, nhuộm dần một chút khí tức của cây luân hồi, có thể nâng cao dược hiệu thêm một bước. Thân trúc lại tạm thời không có cách nào làm gì được. Lăng Hàn cũng có không cách nào lấy ra được lực lượng quá mạnh mẽ từ ở bên trong hắc tháp. Chuẩn tiên kim lục tinh, hắn gia công không được, thôi đi, sau khi ra ngoài lại giao cho người giỏi tay nghề tạo ra thành thứ gì đó. Lăng Hàn ra khỏi hắc tháp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cực khổ hơn một tháng cuối cùng cũng có thu hoạch lớn. hiện tại không có khả năng tiếp tục chậm trễ nữa. Bốn người này lập tức lại lên đường xuất phát, chậm trễ hơn một tháng, không biết có ảnh hưởng tới cơ duyên bọn họ cướp đoạt ba ngọn núi hay không. Một đường đi qua, đương nhiên bọn họ lại gặp phải rất nhiều quái vật. Trong đó lại có mấy con là cấp bậc địa hồn. Lăng Hàn không có dùng lực của hắc tháp mà lấy quả độc của trúc xanh đốm đỏ đi đối phó với một con trong đó thử xem hiệu quả thế nào. Hắn chỉ dùng một chút xíu, dính ở trên mũi kiếm của tiên ma kiếm. Kết quả một kiếm đâm xuống, con quái vật kia lập tức lại thối rữa. Đương nhiên, Lăng Hàn cũng bị gai nhọn của quái vật đâm xuyên qua thân thể. Toàn thân máu chảy không ngừng, thiếu chút nữa thương tổn tới thần cốt. Dù sao cũng là một lần công kích hung bạo cấp bậc địa hồn. Cho dù đổi lại Tê Nghiêm Tiên Lộ bị như thế thoáng một lát chắc hẳn sẽ gục xuống. Nhưng Lăng Hàn chỉ chảy chút máu, thể phách này có thể nói là mạnh mẽ tới mức biến thái. Sau khi kiếm độc sử dụng 7 lần mới suy yếu xuống. Thời điểm đến con thứ 11 cơ bản đã không có hiệu quả nữa. Tuy rằng bị ép tới toàn thân đều thủng lỗ, Lăng Hàn lại rất hài lòng. Số lượng tiên vương huyết thạch cũng càng lúc càng nhiều, chắc hẳn là có thể khiến cho nữ hoàng và hồ nữ nắm giữ sơ bộ quy tắc giết chóc. Đạo quy tắc này có uy lực thực sự lớn, ai sử dụng người đó biết, cách chương.